Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời kỳ lưu vong tàn khốc, bọn họ thường xuyên ôm nhau ngủ ở những nơi như khu ổ chuột, hang ổ, bãi rác, v.v. dùng hơi ấm ít ỏi của nhau để chống chọi với gió rét mưa lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Tiểu chủ nhân đáng thương của hắn, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt trên vạt áo hắn. Lại không muốn bị hắn phát hiện, liền quật cường dùng bàn tay nhỏ lau đi thật nhanh, để những giọt nước mắt đó nhanh chóng khô lại. Cho đến cái đêm Nero 10 tuổi, vạt áo của kỵ sĩ lại không còn thấm nước mắt nữa. Tuy nhiên, Nero lại không bỏ thói quen này. Thỉnh thoảng, hắn sẽ thích gục vào ngực kỵ sĩ ngủ gật. Đây là khoảnh khắc duy nhất tiểu hoàng đế thể hiện sự dựa dẫm của mình. Mặc dù biết kỵ sĩ sinh ra là để phụng dưỡng hoàng đế, bất kỳ dao động cảm xúc nào cũng là không cần thiết, không đủ tận tụy, nhưng nhìn thiếu niên ngoan ngoãn buông xuống hàng mi trắng muốt, cảm nhận hơi thở dần nhẹ nhàng của đối phương phả vào gáy, Bạch Lang kỵ vẫn cảm thấy trái tim như bị một thứ gì đó mềm mại, vui sướng cào cấu không ngừng. Bệ hạ, tư thế này ngày ngủ có thoải mái không? Hừm, Nero dồn âm mũi đáp lời hắn, đôi mắt đã gần như nhắm lại. Điều duy nhất khiến Bạch Lang kỵ có chút ngượng ngùng là Nero luôn quên rằng hắn đã là một thiếu niên sắp phân hóa, chứ không còn là một đứa trẻ 7-8 tuổi nữa. Sau khi cọ vào khuỷu tay của kỵ sĩ để tìm một vị trí thoải mái, đôi chân trắng nõn mềm mại của Nero liền đẩy đầu gối Bạch Lang kỵ ra khỏi chăn, sau đó quấn chặt lấy một bên đùi của Bạch Lang kỵ, hoàn toàn biến hắn thành một chiếc gối ôm hình người. Nero bắt đầu lưu vong từ năm 8 tuổi, tự nhiên không thể tiếp xúc với giáo dục chính quy về thời kỳ phân hóa. Còn khi Bạch Lang kỵ đưa Nero rời khỏi vương đô, chính hắn vẫn là một thiếu niên 17 tuổi chưa trải qua thời kỳ phân hóa. Ù ù cạc cạc, cái biết cái không? Bạch Lang kỵ chỉ cảm thấy như có gì đó không ổn, âm thầm nhẫn nhịn một lát, vẫn không chịu nổi, muốn đẩy Nero ra một chút, nhưng dưới chăn không biết đụng phải chỗ nào. Trong lòng bàn tay thế mà toàn hơi thở ấm áp mềm mại. Sợ đến mức hắn lập tức rút tay ra khỏi chăn, túm lấy khăn tắm, lúng túng lau khô tóc ướt của Nero. Bệ hạ, cửa phòng ngủ bị gõ dồn dập. Lang kỵ ngoài cửa khẽ nói, tình báo khẩn cấp. Nero chợt mở mắt, trong đôi mắt đỏ không có một tia mệt mỏi, chỉ có sự trong sáng và tỉnh táo. Nero đứng dậy, nói, Lang kỵ, thủ lĩnh Charon đã mưu phản, tuyên bố tinh hệ thoát ly đế quốc, lãnh địa độc lập. Nero cười lạnh thành tiếng, đáng khâm phục cho sự can đảm của chúng. Hắn nói khẽ, đáy mắt ẩn hiện hồng quang hưng phấn. Ta vẫn luôn chờ đợi hắn có dám khiêu khích ta hay không. Cuối cùng vẫn không làm ta thất vọng. Tinh hệ Charon thuộc lãnh địa của gia tộc Walker, một đại quý tộc của đế quốc, là tinh hệ tài nguyên khoáng sản lớn nhất Bắc Cảnh, cũng là một trong năm kho lúa lớn của đế quốc Ngân Hà. Nguồn khoáng sản và lương thực phong phú trong tinh hệ, cùng với vành đai thiên thạch rộng lớn bên cạnh tinh hệ đóng vai trò là nguồn gốc dũng khí cho gia tộc Walker phản bội. Rốt cuộc, họ có thể tự cung tự cấp mấy vạn năm, căn bản không sợ bị ngoại giới vây công. Thế lực của gia tộc Walker đã ăn sâu bén rễ ở tinh hệ Charon. Ai ngờ chuyến tuần du ngẫu hứng của Nero không chỉ cắt đứt lợi ích cung cấp liên tục hàng chục năm của họ với tinh tặc, mà còn trực tiếp tống mấy đứa con cháu giữ chức vị cao vào tinh mục. Mấy tháng trước, bị tinh tặc trả thù xâm lược, gia tộc Walker bỏ lại lãnh địa chạy trốn, khiến thường dân thương vong thảm trọng, dẫn đến hoàng đế ở vương đô nổi giận không thôi. Ba đạo chiếu lệnh từ vương đô truyền thẳng tới tinh hệ Charon. Mỗi cái đều là bùa đòi mạng, chỉ lột da của lĩnh chủ Charon. Việc đã đến nước này, Gia tộc Walker cắn răng, dứt khoát tẩu tán hơn nửa gia tài cho quân đồn trú lãnh địa. Phong tỏa pháo đài, đốt cờ huy hoa hồng, trực tiếp ủng binh mưu phản. Nero mở thiết bị tinh đồ đầu giường, cẩn thận quan sát môi trường trụ vực của tinh hệ Charon. Đồng thời âm thầm tính toán trong lòng, hắn chỉ có 300 lang kỵ, hơn nữa nếu di chuyển tốc hành từ Vương Đô thì ít nhất cũng cần 6 ngày. Nếu Bắc Cảnh có thể cung cấp binh lực cho hắn, trong đầu hắn lóe lên điện quang, hiện ra khuôn mặt một người, Cách Trương.